Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, thỏ mang tới ngón tay vàng. Thỏ chết bầm những ngày qua cũng không biết chết đi nơi nào. Có hai ngày không gặp chứ? Tinh tử, ngươi nói, thỏ chết bầm có phải hay không bỏ nhà ra đi? Chù u, trên trái đất. Đường binh là ở giải ngũ 2 năm sau đi nước Mỹ nơi đó. Nguyên nhân là hắn một cái bà con xa mở quán ăn hoa cần một người đầu bếp. Vừa vặn đường binh suy nghĩ hơn kiếm chút ít tiền qua ngày tốt. Đường binh tài nấu nướng là không thể chê. Làm khẩu vị mặc dù không bằng những cái kia cao cấp đầu bếp. Nhưng là cũng có gia tộc truyền thừa. Hoa Hạ 8 đại tự điển món ăn. Nhà hắn liền thừa kế một cái trong đó chi nhánh, làm được mùi vị không tốt, chỉ là luyện được không đủ thôi. Thật ra thì đường binh yêu than khổ, thích lầm bầm lầu bầu yêu thích, chính là ở nước Mỹ nơi đó học được. Không có biện pháp, trừ lão bản và sau bếp vài người phụ bếp, những thứ khác cũng là người nước ngoài, ngôn ngữ trao đổi chướng ngại, để cho đường binh học biết liền mình theo mình nói chuyện. Cho dù là sau đó đẹp tiếng nói thuần thục vậy không từ bỏ cái thói quen này. Bây giờ, ở nơi này dị thế giới trong hoang dã, đường binh chỉ có thể tự theo mình nói chuyện. Được rồi, còn có một tinh tử sẽ thỉnh thoảng đáp lại hắn một chút. Đây là đường binh đi tới tinh cầu này ngày thứ 15. Bây giờ, đường binh thể chất tiến một bước tăng cường. 3 lần tại trái đất trọng lực đối với hắn mà nói đã không chút nào liền ảnh hưởng. Hơn nữa tự thân lực lượng vân gia tăng, đường binh cảm giác mình theo trên trái đất mặt không có gì khác biệt. Coi như là cõng đồ, cũng có thể ở mang nặng 60 kg dưới trạng huống không ảnh hưởng hành động thêm tác chiến. Đây chính là so với đơn thuần gánh động 60 kg đồ muốn lợi hại hơn. Thực lực tăng cường. Đường binh phạm vi hoạt động cũng thay đổi được lớn rất nhiều. Đã kéo dài đến hang núi chung quanh 6 cây số phạm vi. Đã từng bị hắn chôn đồ dư thừa, lại bị đường binh cho moi ra mang về hang núi. Nhất là điện thoại Huawei. Đừng xem điện thoại Huawei không thể dùng. Có thể thế nào cũng là một niệm tưởng. Tinh tử lại trưởng thành không ít. Cái đó nhỏ túi ra đã sớm không chứa nổi nó. Bây giờ tinh tử mỗi ngày vây quanh đường binh chạy được thật nhanh. Tinh tử, tới đây, nói cho ngươi à, vật này gọi là hoa tiêu. Cái này đâu gọi là gừng, còn có cái này gọi là bát giác. Ngươi nhớ à, thấy những thứ này muốn đi qua nói cho ta đi hái. Chúng ta đồ gia vị và ăn chính là như thế tới. Bỏ mặc tinh tử sẽ không biết hiểu mình nói. Đường binh vẫn là cầm từ trên viên tinh cầu này mặt tìm được các loại lớn liệu và có thể ăn rau củ. Dạy cho tinh tử biết, quyền coi là theo mình nói chuyện. Nói về đường binh từ trên trái đất mặt mang tới đồ gia vị đã dùng hết rồi. Cho nên đường binh đi săn thú hơn. Vậy tìm các loại có thể ăn thực vật và đồ gia vị. Bình kia ớt chưng dầu lau gan mà đường binh vẫn không có đi động. Trừ điện thoại Huawei, ớt chưng dầu lau gan ma là trên người hắn duy nhất nước ti kiêu đồ. Ha ha, cái này con thỏ đủ mập, mau gặp phải con heo nhỏ hơi nhỏ. Đường binh trong tay xách một con không ngừng đang giãy giụa thỏ. Tiện tay một đao kết thúc thỏ sinh mạng, thỏ là xuống cái bẫy bắt được. Thuộc về ở đó chủng thông thường thỏ rừng. Tuyệt không phải thỏ chết bằm cái loại đó ăn thịt quái vật. Đi tinh tử, chúng ta về nhà, cơm tối hôm nay chúng ta hầm thỏ ăn. Đường binh cầm thỏ chào hỏi tinh tử đuổi về hang núi. Thơm, quá thơm, không nghĩ tới ở trên viên tinh cầu này mặt tìm được lớn liệu. Chất lượng tốt như vậy, mùi này, quá tốt nghe thấy, động phủ, bên ngoài. Đường binh vừa dùng gỗ cái muỗng khuấy động hành quân trong nồi thịt thỏ. Một bên kiểm nghiệm mình tìm được lớn liệu chất liệu. Xem ra hoàn cảnh tốt. Hoa tiêu gì chất lượng cũng tốt hơn được hơn. Ồ, thỏ chết bầm. ngươi cái này hai ngày chạy đi đâu? Đang thưởng thức kiệt tác của mình, Đường Binh ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy vậy con thỏ Chết Bằm đang ngồi chồm hổm ở mình cách đó không xa. Tinh Tử lúc này đã nhiệt tình vây quanh ở thỏ bên cạnh vung vui mừng. Thỏ không để ý tới sẽ đi bên cạnh hắn góp Tinh Tử, mà là rất cẩn thận nhảy đến Đường Binh bên cạnh, cầm một chi hàm ở trong miệng hai viên trái cây đặt ở Đường Binh bên cạnh. Trái cây đầu không lớn, cũng chỉ núi cha lớn nhỏ, một viên màu đỏ một viên màu xanh. Thần kỳ là cái này hai cái trái cây lại là mọc lên ở trên một nhánh cây. Thỏ chính là ngậm nhánh cây chạy tới. Đây là gì? Ngươi tìm được thức ăn sao? Đường Binh nhìn một cái này hai viên trái cây cũng chưa có lại để ý, mà là tiếp tục làm mình canh. Kêu kêu, thỏ xem Đường Binh không để ý tới sẽ hai viên trái cây. Sau khi kêu một tiếng, cầm hai viên trái cây hàm đứng lên đặt ở Đường Binh bên chân. Hơn nữa ủi Đường Binh lập tức. Làm gì thỏ Chết Bằm? Cái này hai viên trái cây rất đẹp, ngươi ăn là được. Đường Binh tiếp tục nấu cơm. Kêu kêu, thỏ một móng vuốt cầm định tới đây ăn trái cây, Tinh Tử đẩy ra. Lại tiếp tục dùng đầu ủi Đường Binh. Ý ngươi là cho ta ăn? Đường Binh rốt cuộc hiểu liền thỏ ý nghĩa. Kêu kêu, thỏ rất hưng phấn nhảy lập tức. Đường Binh rất là cẩn thận cầm lên hai viên trái cây thả ở trong tay xem xét. CMN, đây sẽ không là có độc chứ? Đường Binh phạm vào lẩm bẩm. Hẳn không sẽ, cái này con thỏ Chết Bằm theo ta sinh sống những ngày qua. Nếu là muốn giết chết ta cơ hội còn nhiều mà. Vậy chưa đến nỗi làm hai viên trái cây tới độc chết ta. Muốn không muốn ăn một chút thử một chút. Đường Binh giơ lên nhánh cây, hướng về phía mặt trời ngẩng đầu xem hai cái trái cây. Vậy không nhìn ra gì manh mối tới. Kêu kêu, thỏ xem Đường Binh không đi trong miệng đưa. Lại kêu một tiếng, thỏ Chết Bằm. Nhớ à, trước khi ăn cơm muốn rửa tay. Ăn cái gì cũng phải rửa sạch sẽ. Không biết tên thức ăn không nên tùy tiện thử nghiệm. Tốt nhất biện pháp là tìm một cái động vật khác thử một chút độc tính nói sau. Đường Binh một bên lải nhải thỏ, một bên cầm trái cây ở bên cạnh khe suối trong nước rửa sạch sẽ. Ăn trước đỏ, ta liền cắn bể một chút ra. Thử một chút có không có độc. Xem thỏ coi trọng dáng vẻ, cũng sẽ không để cho ta cầm bầy tử làm thí nghiệm. Đường Binh một bên trong lòng lẩm bẩm, một bên cầm màu đỏ trái cây bổ sung đến trong miệng. Nhẹ nhàng một cắn, màu đỏ chất lỏng ở trong miệng tràn ngập ra, mang tí ti nhiệt lưu, tốt đẹp mùi vị ngay tức thì tràn ngập toàn bộ miệng. Đường Binh không tự chủ nhắm hai mắt, rất tự nhiên cầm chất lỏng và thịt quả nuốt xuống. Chỉ có để lại một cái quả đế ở trong tay mặt. CMN, ăn quá ngon. Thảo nào thỏ Chết Bằm không để cho Tinh Tử ăn. Đây tuyệt đối là lão tử ăn rồi ăn ngon nhất quả dại. Đường Binh rất nhanh liền bị trái cây món ăn ngon chinh phục. Gì cũng không nói, còn dư lại một cái cùng nhau thủ tiêu. Đường Binh lại đem màu xanh trái cây bỏ vào trong miệng. Màu xanh trái cây, chất lỏng là màu xanh, mang tí ti lạnh như băng hơi thở. Đường Binh ăn xong, cảm giác kia giống như là tháng nóng nhất trong mùa hè ăn cái thoải mái một chút cà rem như nhau. Ăn quá ngon, cảm ơn à, thỏ Chết Bằm, xem ra ngươi đây là lương tâm phát hiện. Biết lão tử những ngày qua cho ngươi săn thú làm ăn không dễ dàng. Biết hồi báo lão tử. Đúng rồi, thỏ Chết Bằm. Vật này ngươi từ nơi nào lấy tới? Có còn hay không? Chờ ngày mai chúng ta lại đi lấy kiểu nào? Bị món ăn ngon chinh phục, Đường Binh bắt đầu đánh những thứ khác trái cây chủ ý. Chỉ bất quá thỏ Chết Bằm căn bản là không có để ý Đường Binh nói lải nhải. Xem Đường Binh ăn trái cây, liền tung tăng tìm Tinh Tử đi chơi. Thỏ rất nhanh liền hầm chín. Vốn là Đường Binh lấy là thỏ Chết Bằm sẽ không ăn thịt thỏ. Kết quả cuối cùng vẫn là Chết Thỏ ăn nhất hơn. Ăn uống no nê, Vậy không có chuyện gì Tình có thể làm. Đường binh tiếp tục mình rèn luyện cuộc hành trình. Tinh tử chính là và thỏ chết bằm chạy đến xa xa đi chơi. Đường binh phát hiện, thỏ chết bằm và tinh tử đều là rất thích sạch sẽ động vật. Bọn họ cho tới bây giờ không ở trong hang núi đi tiêu. Có nhu cầu liền chạy tới xa xa giải quyết. Hơn nữa thỏ còn kinh thường xuyên tinh tử đến khe suối trong nước bơi lội. Đường binh đã là thấy có lạ hay không? Thỏ và tinh tử thích sạch sẽ tốt biết bao. Mình liền xúc cứt quân sống cũng không cần làm. Chỉ hưởng thụ hai thú cưng mang tới vui thú là được. Nạch, được rồi. Thỏ mang tới là phiền toái. Tinh tử mang tới là vui thú. Đêm khuya vắng người. Bầu trời mặt trăng vị trí cơ hồ không có thay đổi. Nhưng là tròn khuyết, nhưng có biến hóa. Còn như vậy gốc cây khổng lồ màu xanh ra trời tinh thể chính là chạy tới bầu trời một hướng khác. Đường binh nằm ở mình trên giường gỗ. Thỏ chết bằm và tinh tử song song nằm ở dưới đáy giường bên trong đống cỏ. Chỉ để lại hai viên đầu nhỏ lộ ở bên ngoài. Rất nhanh, đường binh liền cưỡng bách mình tiến vào mộng đẹp. Là ở nơi nào? Làm sao tối như vậy? Đường binh cảm giác mình bị nhốt ở một cái bóng tối bên trong không gian. Chung quanh nóng như lửa. Mình bị giam cầm khó mà nhúc nhích. Mẹ, bị bắt cóc. Ta muốn đi ra ngoài. Ca, đường binh cố gắng quằn quại. Liền nghe được rắc rắc một thanh âm vang lên. Sau đó, chung quanh vẫn là nóng như lửa. Nhưng là cũng không lại bóng tối. Chỉ là một phiến ánh sáng màu đỏ tràn ngập bốn phía. Đường binh vậy cảm giác mình không có trói buộc. Đây là gì? Vỏ trứng. Ta là chuyện gì xảy ra? Làm sao có một loại ăn vỏ trứng xung động? Không đúng. Ta là đang nằm mơ. Đúng. Đang nằm mơ. Trong mộng cái gì cũng có thể phát sinh. Nhưng mà cái này vỏ trứng làm sao cứ như vậy có sức hấp dẫn đâu. Được rồi, bỏ mặc, đói muốn chết, ta liền ăn một lần cái miệng nhỏ, liền một hớp, rắc rắc rắc rắc, tốt đầy đủ à, đường binh theo thói quen lấy tay sờ bụng một cái. Chuyện gì xảy ra? Lão tử tay làm sao đổi bộ dáng này? Nâng lên tay, đường binh thấy là một cái móng vuốt, mà không phải là loài người tay. Má ơi, kêu người loạn ăn cái gì? Biến thành quái vật chứ? Không đúng à, mới vừa rồi ta chính là cái này dáng vẻ. Vỏ trứng, ta sẽ không biến thành liền một cái động vật bò sát liền chứ. Con thằn lằn, cá sấu, long, chẳng lẽ ta là long? Ai nha, nhớ ra rồi, ta là đang nằm mơ. Làm sao trong bụng nóng như vậy đâu? Ồ, đây là thổ nạp biện pháp. Còn có cảm ứng vận hành chân khí biện pháp. Khá tốt, khá tốt. Theo như vậy vận hành ta liền sẽ không bị chồng đỡ chết. Quá tuyệt vời. Ai nha, làm sao thời gian đảo mắt lại lớn như vậy? Chấm ngoặc kép trời lẽ sáng. Đường binh chật vật mở mắt, quơ quơ căng đầu, nhân tiện cầm trên đầu che mặt liền mặt đầy màu đen dơ bẩn cho lung lay xuống. Đường binh chỉ cảm thấy mình cả người nhẹ bỗng không có khí lực. Tựa hồ toàn bộ khí lực đều bị dùng để nằm mơ. Không sai, đường binh tối hôm qua là một cái thật dài mộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tiết/ans/nối/kyy/chéo/chuyện/bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.